Vạn đạo Long Hoàng, chương 300, sát thủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhanh, đi qua 25 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này 25 ngày, gió êm sóng lặng, bọn họ một đường đi vào Hàn Sơn phía trước. Phía trước là ngàn dặm Hàn Sơn, chỉ cần vượt qua này ngàn dặm Hàn Sơn, đi ra nhìn qua Nguyệt Thành rồi, còn có 4-5 ngày lộ trình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta lên núi, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Lục Minh Hạ đạt mệnh lệnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 vạn đại quân hướng Hàn Sơn mà vào, hơn 10 dặm về sau tìm nhất cái bằng phẳng địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó ăn cơm chiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màn đêm buông xuống, ngàn dặm Hàn Sơn, không ngừng có thú giống truyền ra. Lục Minh lại để cho một nhóm người tuần tra, một nhóm người nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm khuya, ngàn dặm Hàn Sơn tầm đó, có hơn 20 nói thân ảnh tại cấp tốc tung nhảy. Hơn 20 người, đều ăn mặc áo đen, thân pháp nhanh đến khủng bố tại đêm khuya giữa rừng núi, như quỷ mị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, hơn 20 nói thân ảnh tựu xuất hiện tại Lục Minh đại quân cách đó không xa, hướng quân doanh nhìn ra xa. Căn cứ tin tức lúc này đây liệt nhật hoàng thất phái ra đều là thanh niên cường giả, thống binh đại tướng cũng là một thanh niên, chính là tuyệt thế thiên tài tên là Thiên Vân, chỉ cần giết Thiên Vân cùng mặt khác một ít thanh niên thiên tài, này chi quân đội coi như là phế đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái người áo đen tại cùng nhau thương nghị. Nghe nói này Thiên Vân chính là cùng liệt nhật lục kiệt nhất cái cấp bậc thiên tài, hắn tựu giao cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất cái áo đen lên, có thêu một vòng màu vàng ánh trăng hắc bào nhân nói. Những người khác gật đầu, cái này kim nguyệt hắc bào nhân, thế nhưng là trong bọn họ người mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta tới gần một ít. Kim Nguyệt người áo đen vung tay lên, hơn 20 người cùng hắn cùng một chỗ, như quỷ mị giống như, hướng về quân doanh mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người bọn họ, không có phát ra cái gì khí tức trong lúc hành tẩu, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Vô thanh vô tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khoảng cách quân doanh ngoài ngàn mét ngừng lại. Một cái trong đó trong lều vải tàn mát ra võ tông tam trọng khí tức người nọ có lẽ đúng là Thiên Vân, ta đi giết hắn, các ngươi đi ám sát những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt người áo đen phân phó nói, những người khác gật đầu tại dưới ánh trăng, bọn họ thân hình rõ ràng mông lung mà bắt đầu, vô thanh vô tức giữa rõ ràng biến mất tại nguyên chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân thân hình nhanh nhất dễ dàng thông qua tầng tầng cửa khẩu, đi vào một tòa lều vải phía trước. Này tòa trong lều vải, một thanh niên khoanh chân mà ngồi, người thanh niên này, không phải người khác, đúng là Hoa Anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, rất nhiều thanh niên cường giả trong đó, hắn tu vị cao nhất, đạt tới võ tông tam trọng hậu kỳ, Kim Nguyệt người áo đen tự nhiên coi hắn là thành Lục Minh rồi. Thiên tài, chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt Hắc Bảo Nhân trong mắt sát cơ chợt lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ hắc kiếm, người cùng kiếm hóa thành một đạo màu đen tia chớp, hướng về Hoa Anh đâm tới. Đang tại khoanh chân tu luyện Hoa Anh, bỗng nhiên cảm giác nhất cổ kinh khủng tử vong khí tức bao phủ ở hắn, toàn thân tóc gáy nhao nhao tạc lập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, chuyên cô tôi, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Anh linh giác vô cùng linh mẫn, hắn từng nhiều lần dựa vào này né qua sát cơ, lúc này không chút nghĩ ngợi, thân hình phóng lên trời. Dù vậy, hắn vẫn là đã chậm nhất bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc thử, trường kiếm đâm xuyên qua bờ vai của hắn, máu tươi phiêu tán giữa, Hoa Anh hét lớn một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một cái diều hâu, đây là huyết mạch của hắn, diều hâu cánh cấp tốc vung vẩy, hắn thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút bổn sự, rõ ràng có thể tránh qua ta tất sát một kiếm, nhưng y nguyên phải chết. Kim Nguyệt người áo đen cười lạnh, thân hình như quỷ mị giống nhau hướng Hoa Anh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, tại mặt khác một tòa trong lều vải, Lục Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Tại hắn phía trước, lều vải đột nhiên vỡ ra, một đạo ngăm đen kiếm quang, hướng về mi tâm của hắn đâm tới, tốc độ nhanh nhanh chóng tuyệt luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ tông nhị trọng sát thủ, Lục Minh con mắt quang lóe lên, thân hình bất động tay phải đột nhiên chém ra, một cây trường thương lập tức ngưng tụ mà ra, về phía trước đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ so sát thủ nhanh hơn một mảng lớn, làm sao lại như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên sát thủ kia kinh hãi gần chết, muốn tránh né đã chậm. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường thương trực tiếp theo trái tim của hắn xuyên thủng, sát thủ cả người bị oanh đã bay đi ra ngoài. Vù, Lục Minh phá tan lều vải, xuất hiện ở trên không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong quân doanh, vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, có thanh niên cao thủ bị ám sát rồi. Cũng có thanh niên cường giả cùng sát thủ đại chiến cùng một chỗ đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua chứng kiến Tạ Niệm Khanh thân hình tại bầu trời chợt lóe lên, mà phía sau nàng, để lại một cỗ thi thể. Ánh mắt lại quét qua, liền chứng kiến Hoa Anh bị Kim Nguyệt Hắc phái người đuổi giết, lâm vào hiểm cảnh, tùy thời khả năng bị đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nhãn, sát, Lục Minh hướng Kim Nhãn huyết cương hạ đạt mệnh lệnh, Kim Nhãn huyết cương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về kia chút ít sát thủ tấn công mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh tay vung lên, một cây trường thương xuất hiện, đón lấy hất lên mà ra, trường thương hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Kim Nguyệt Hắc bào nhân điện bắn đi. Lúc này, Kim Nguyệt Hắc phái người đã tới gần Hoa Anh, sát khí lạnh như băng, bao phủ hướng Hoa Anh. Cocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Anh toàn thân lạnh như băng, hắn có loại cảm giác sau một khắc muốn chết ở Kim Nguyệt người áo đen dưới thân kiếm. Loại cảm giác này thiếu chút nữa lại để cho hắn hít thở không thông, hắn trong nội tâm giống to. Không, ta không thể chết được, ta không thể chết được, ta còn muốn chấn hưng hoa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn mới vừa rồi bị đâm trúng một kiếm khủng bố, kiếm khí hướng về hắn toàn thân không ngừng thẩm thấu, hắn cảm giác từng đợt suy yếu cảm truyền đến. Mà Kim Nguyệt người áo đen lập tức tới gần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, Kim Nguyệt Hắc bào nhân cười lạnh, một kiếm hướng về Hoa Anh đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, so với lúc trước kiếm nhanh hơn, vô cùng sắc bén, duệ không thể đỡ. Hoa Anh căn bản ngăn không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Hoa Anh giống to trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, xíu. Yêu yêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đạo điện quang phá không mà đến, nhanh đến cực hạn. Đây là một cây trường thương, chân khí ngưng tụ mà thành trường thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. D, A, N, G, G, trường thương đâm vào Kim Nguyệt người áo đen trường kiếm lên, phát ra một tiếng kịch liệt chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt Hắc bào nhân thân hình run lên, thân thể không khỏi hướng hơi nghiêng tung bay. Lục Minh thân hình khẽ động sau một khắc liền xẹt qua Hoa Anh, hướng về Kim Nguyệt Hắc bào nhân mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Anh vô cùng phức tạp nhìn Lục Minh liếc, vừa rồi, lại là Lục Minh cứu được hắn. Ngươi là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt Hắc bào nhân phát ra trầm thấp tiếng hô, Lục Minh vừa rồi một chiêu kia lực lượng, vượt qua dự liệu của hắn, lấy hắn võ tông lục trọng tu vị, rõ ràng bị đẩy lui, lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Thiên Vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt trả lời, Kim Nguyệt người áo đen đồng tử đột nhiên một hồi co rút lại, trầm giọng nói. Nguyên lai ngươi mới là Thiên Vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi biết rõ ta, các ngươi là Âm Nguyệt Đế quốc phái tới a? Lục Minh con mắt quang khẽ động hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết rõ ngươi thì thế nào, ta hôm nay đúng là chuyên môn đến tiễn đưa ngươi quy thiên đấy. Kim Nguyệt Hắc bào nhân cười lạnh, kiếm minh tiếng vang lên, hắn nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xíu, yêu yêu, Lục Minh trường thương run lên, nhất thương về phía trước đâm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thân thương, bọc lấy phong hỏa chi thế hoàn toàn dung hợp. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương cùng kiếm quang tương đụng vào nhau. Một cổ mãnh liệt sóng xung kích tán phát ra, đón lấy Kim Nguyệt Hắc Bào Nhân kêu rên một tiếng, thân thể như nhất khỏa đạn pháo đồng dạng hướng về sau cùng bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào đến mạnh như vậy? Cocchuyenaudio.com Hướng về sau cùng bay đồng thời Kim Nguyệt người áo đen trong nội tâm giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn ra, Lục Minh chỉ là võ tông nhị trọng tu vị, mà hắn thế nhưng là võ tông lục trọng tu vị. Nhưng kết quả là võ tông nhị trọng một chiêu đánh bay hắn, điều này sao có thể? Trong thiên hạ rõ ràng có việc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyệt Hắc Bào Nhân kinh hãi gần chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.